Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221, nghiêu bức nhất người là ngươi. Trở lại phòng, Từ Bí cùng Trắng Sa tranh nhau nói với Thạch Lỗi thật có lỗi. Nói bọn họ không có làm công việc tốt, mới có thể dẫn đến Thạch Lỗi phụ thân chân thụ thương. Thạch Lỗi tuy nhiên đối với cái này rất là tức giận. Có thể cũng biết trách không được người ta Từ Bí cùng Trắng Sa. Bắn đại bác cũng không tới. Người ta lớn như vậy Quan Nhi. Luôn không khả năng mỗi ngày nhìn chằm chằm phía dưới gió thổi cỏ lay đi. Từ Bí, Bạch Phó Thị trưởng, chuyện này cùng các ngươi không có quan hệ gì. Đừng nói Tần Hoài Nguyên chỉ là cái xưởng trưởng. Căn bản không phải các ngươi chỉ hạ quan viên. Liền xem như Dương Bí Thư. Vậy cũng không có quan hệ gì với các ngươi. Bọn họ phạm sai tự nhiên do chính bọn hắn gánh chịu. Các ngươi cũng đừng lại cùng ta xin lỗi. Ta liền một cái 20 mới ra đầu người. Các ngươi cái này quá chết sát ta. Thạch Lỗi a, tuy nhiên lần thứ nhất gặp. Nhưng đã vừa rồi ngươi thuận nước đẩy thuyền gọi ta một tiếng Từ thúc thúc. Như vậy ta liền nhận. Hạ, người đứa cháu này. Khác không dám nói. Nhuận Châu trên mặt đất. Lại có chuyện gì? Ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Ta cho ngươi để điện thoại. Từ Bí nói. Lấy điện thoại cầm tay ra. Trắng Sa vừa trừng mắt. Hắc, ngươi cái này Từ Đại Bí a. Chúng ta chuyện của Tống gia có quan hệ gì tới ngươi? Nhuận Châu cái này một mẫu hai phần mặt đất. Thạch Lỗi có chuyện gì muốn tìm cũng nên tìm ta. Tìm ngươi có làm được cái gì? Thạch Lỗi, ngươi đừng để ý đến hắn. Về sau ta chính là ngươi Bạch Thúc. Có chuyện gì ngươi nói với ta. Điện thoại ta ngươi nhớ một chút. Chấm ngoặc kép. Giải thích. Hắn trực tiếp đoạt lấy Thạch Lỗi trong tay điện thoại di động. Đem mã số của mình lưu giữ đi vào. Thạch Lỗi cười khổ không thôi. Trừng mắt Tống Miểu Miểu. Trong lòng tự nhủ nhìn ngươi làm chuyện tốt. Tống Miểu Miểu hai mắt nhìn lên trời. Cái gì cũng không nói. Cho tới sau cùng. Trắng Sa Từ Bí cùng Vương Hoa ăn bọn người lần lượt cáo từ. Trong phòng chỉ còn lại có Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu cùng Vi Khanh. Thạch Lỗi rốt cục trầm tĩnh lại. Vô luận như thế nào, hắn thực chất bên trong vẫn là cái điêu tia. Dù là có Tống Miểu Miểu loại này có thể vì hắn làm một chuyện gì bằng hữu, hắn đối mặt phó thị trưởng, thị ủy đại bí, thành phố phó cục trưởng cục công an loại này đại quan vẫn còn có chút hụt hơi. May mắn không có quá rụt rè. Vi Khanh liền khác biệt. Hắn một mực buông lỏng rất lợi hại. Hắn cười nói. Cái kia Dương Bí Thư là đi đến đầu. Bước kế tiếp cũng là Bí Thư chỗ một cái tầm thường nhất tiểu thư ký. Thậm chí muốn điều đi đều không được. Coi như nhiệm kỳ mới. Đoán chừng cũng không ai sẽ dùng hắn. Vị trí này. Hắn chỉ sợ là muốn ngã ngồi về hưu. Thạch Lỗi đối Dương Bí Thư không hề có chút thiện cảm. Nhân tiện nói, loại người này, cũng là gieo gió gặt bão. Ta nhìn Bạch Phó Thị trưởng người không tệ. Hẳn là Dương Bí Thư bình thường giấu tương đối sâu. Không chừng đánh lấy Bạch Phó Thị trưởng chiêu bài tại bên ngoài làm bao nhiêu chuyện thất đức. Đây, Tống Miểu Miểu cười ha ha một tiếng. Nói, người thật sự cho rằng Trắng Sa hội cái gì cũng không biết. Chỉ bất quá Trắng Sa chính là chúng ta Tống ra một con chó. Hắn đời này là dừng ở đây. Vẫn có thể lại một bậc thang. Bất quá là gia gia của ta cùng phụ thân một câu mà thôi. Thạch Lỗi nhìn xem Vi Khanh. Chỉ gặp Vi Khanh cũng là một bộ thâm dĩ vi nhiên bộ dáng. Giờ mới hiểu được. Đám người này. Cũng chính là gặp phải là Tống Miểu Miểu cùng Vi Khanh. Nếu không. Đều là cá mè một lứa. Đúng, còn có sở cảnh sát đám người kia đâu. Thạch Lỗi đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Vi Khanh cười ha hả. Liền biết ngươi lòng dạ hẹp hòi. Sẽ không bỏ qua sở cảnh sát đám người kia. Ngươi yên tâm đi. Vương Hoa An hiểu được làm sao làm. Nếu như chỉ là ta. Xem chừng cũng chính là tượng trưng có chút trừng phạt. Nhưng là Thủy Gia Gia đã ra mặt. Từ Bí cùng Trắng Sa cũng đều nhận ngươi đứa cháu này. Hắn Vương Hoa An phàm là có một chút trèo lên trên ý nghĩ. Cũng sẽ nghiêm trị không tha. Cái kia phùng chỗ là đến cùng. Này hai cái dân cảnh liền đợi đến bị đào này thân thể ra đi. Nên, Thạch Lỗi cảm thấy đặc biệt giải hận. Vi Khanh cười ha ha. Nói, khác thống khoái. Thống khoái còn ở phía sau đây. À, còn có cái gì à? Thạch Lỗi không hiểu. Trong lòng tự nhủ không phải đều giải quyết à? Ta có đôi khi thật nhìn không thấu được ngươi. Ta đều mã không cho phép sự tình đi. Ngươi ngược lại là đã tính trước. Thế nhưng là cá nhân đều có thể thấy rõ sự tình. Ngươi hết lần này tới lần khác lại thuần khiết giống như là một tờ giấy trắng. Chấm ngoặc kép, Tống Miểu Miểu đột nhiên chen miệng nói. Tiểu Khanh tử nhưng thật ra là muốn nói ngươi đặc biệt ngu ngốc. Thạch Lỗi có chút xấu hổ, nhưng cũng không giận, cười vò đầu nói. Ta chính là cái phổ thông đại học sinh, vận khí tốt nhận biết các ngươi mà thôi. Các ngươi nói những này ta thật cũng đều không hiểu. Tại nhà hàng liền một câu cũng nghe không rõ. Vi Khanh cùng Tống Miểu Miểu cùng một chỗ cười lên. Ha ha, Vi Khanh chỉ Thạch Lỗi nói. Ngươi nha, vận khí nào chỉ là tốt, đơn giản tốt hơn đâu. Ngô Đông Ngụy nhà, Ngu nhà, Tây Khê Tống gia, đều có bạn tốt của ngươi. Ngươi biết không, liền trong nhà người điểm ấy tử phá sự. Đầu tiên là Ngụy Tinh Nguyệt nói với ta nhất định khiến ta tới giúp ngươi. Sau đó là Ngu Bán Chi nghe nói. Gọi điện thoại cho ta. Để cho ta nhìn chằm chằm một chút. Sau cùng Thủy Gia Gia lóe sáng đăng tràng. Nhất cử đánh tan sở hữu phản động thế lực. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi há to mồm. Ngụy Tinh Nguyệt có xuất lực hắn có thể tưởng tượng. Thế nhưng là Ngu Bán Chi. Hắn là thật không nghĩ tới. Được, không đùa ngươi. Cái kia Dương Thụy Tài. Vừa rồi cũng đã xin phép qua hắn chủ tử. Ngươi tin hay không? Chúng ta đi ra ngoài. Hắn liền theo ngoài cửa chờ lấy. À, chờ lấy làm gì? Còn chưa hết hy vọng. Chờ lấy để ngài lão nhân ra bớt giận à. Tần Hoài Nguyên bọn họ là nhất định không sẽ quản. Thậm chí hội trợ giúp. Sau đó cho nhà ngươi một số lớn bồi thường. Chỉ hy vọng ngươi đừng đuổi cứu hắn vừa rồi đối ngươi bất kính. Thạch Lỗi sững sờ nửa ngày. Mới nói. Không đến mức à. Coi như thật giống như ngươi nói vậy. Hắn trực tiếp gõ cửa tiến đến không phải. Hắn đến còn dám gõ cửa đâu. Vừa rồi không biết Thủy Gia Gia là ai. Bây giờ còn có thể không biết. Hù chết hắn. Thạch Lỗi kinh ngạc sờ đầu một cái. Nhìn về phía Tống Miểu Miểu. Hỏi. Lại nói nữ nhân điên. Trong nhà người đến cùng lai lịch gì? Ta còn tưởng rằng nhà ngươi cũng là theo Ngụy Tinh Nguyệt trong nhà không sai biệt lắm có tiền đâu. Tống Miểu Miểu trợn mắt chừng một cái. Nói, ngươi bây giờ mới nhớ tới hỏi ta à. Còn tưởng rằng ngươi cái gì đều không để ý đâu. Thạch Lỗi cười hắc hắc nói. Quan tâm là khẳng định không quan tâm. Trong nhà người cho dù có cái địa cầu cầu trưởng cùng ta cũng không có nửa xu quan hệ. Chỉ là nhìn ngươi lớn như vậy uy phong. Một cái phó thị trưởng ngươi lại còn nói là ngươi Tống gia chó. Ta đây không phải hiếu kỳ a. Tống Miểu Miểu không có sủa bậy. Vi Khanh liếc nhìn nàng một cái. Nói. Vậy ta nói với hắn nói. Tống Miểu Miểu nhấc nhấc mí mắt. Không có phản đối. Vi Khanh lúc này mới nói. Thủy Gia Gia Gia Gia. Trước kia là đại thường ủy một trong. Đương nhiên đã sớm lui ra tới. Thủy Gia Gia phụ thân. Là khúc giang tỉnh cái này. Chấm ngoặc kép, Vi Khanh khoa tay một cái ngón tay cái. Còn cố ý đi lên đỉnh đỉnh. Thạch Lỗi nhất thời minh bạch. Trước kia còn chưa khô bộ gia thuộc người nhà không cho phép buôn bán cấm lệnh. Cho nên Thủy Gia Gia mẫu thân còn có nàng nhị thúc tứ cô. Đều là từ thương. Phóc khẳng định cha không được. Bất quá ta xem chừng không thua kém Ngụy gia đi. Chỉ ít cũng là không sai biệt lắm. Tống Miểu Miểu khoát khoát tay. Nói. Khác thay chúng ta nhà khoác lác. Nhà chúng ta điểm này tư sản. Có thể có Ngụy gia một nửa cũng không tệ. Ngụy gia đến cùng thừa dịp bao nhiêu tiền. Ai biết. Vi Khanh cười cười. Nói. Tóm lại Ngô Đông Ngụy gia. Tây Khê Tống gia. Thủy chung là trường tam giác ngật đứng không ngã hai đại cự đầu. Ta cũng là nắm Thạch Lỗi phúc của ngươi. Ngụy nhà thế mà cùng nhà chúng ta hợp tác một cái hạng mục. Tuy nhiên không lớn, nhưng quan trọng đây là một cái tín hiệu. đồng thời chỉ định để cho ta phụ trách. Ta vẫn phải cảm ơn Thạch Lỗi ngươi a. Thạch Lỗi sững sờ, rất nhanh minh bạch, Ngụy gia có thể theo Vi Khanh trong nhà hợp tác hạng mục. Khả năng thật đúng là bởi vì chính mình nguyên nhân. Phú Hào thẻ hậu di chứng. Xem chừng Ngụy lão gia tử cũng đang suy nghĩ hắn đến cùng có bối cảnh gì có thể lao động đêm tối. Chi đồng tử giúp hắn mượn bộ kia tòa nhà đi. Còn có thể theo Thủy gia gia như thế ngồi cùng một chỗ ăn cơm uống trà. Cũng là nhờ ngài phúc. Cho nên, Thạch gia, ta cảm thấy lấy chúng ta bên trong. Nghiêu bức nhất người kia là ngươi. Tống Miểu Miểu nhấc nhấc mí mắt. Không có phản đối. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.